Chương 307, trọng phạm. Con bà nó, Lâm Phi nhất thời ngẩn người, tại sao lại bị ngăn cửa rồi, sư phụ ta lão nhân gia ông ta đâu rồi, chẳng lẽ lại là khoanh tay đứng nhìn à, đây cũng thật là không có, Ngọc Hành Phong vị kia là trưởng lão, ở Vấn Kiếm Tông sớm đã trở thành truyền, cho dù là tống bối như vậy Kiếm Sơn trú đóng đệ, ít nhiều gì đều nghe qua một ít, lúc này nghe một chút Lâm Phi lời nói, tống bối thiếu chút nữa thì không nhịn được bật cười, cũng còn khá, cũng còn khá, cũng còn khá tống bối cuối cùng nhớ. La trưởng lão như thế nào đi nữa, đó cũng là Lâm Phi sư phụ, này mới rốt cục không bật cười. Hơn nữa, lần này Lâm Phi thật đúng là oan uổng La trưởng lão rồi. 7 tháng trước, La trưởng lão đi ngay Bắc Mạc, vẫn không có trở lại. Lâm Phi nghe đến đó, không khỏi ngẩn người một chút, mấy cái ý tứ, thiếu linh thạch thiếu đến bỏ nhà ra đi. Dạ, vẫn không có trở lại. Lâm Phi lắc đầu một cái, không hỏi nhiều nữa cái gì. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phi một thân một mình rời đi đạo quan. Một khắc đồng hồ sau khi tống bối thở hồng hộc chạy tới, thấy đã trống căn phòng, nhất thời sắc mặt cứng đờ, nguy rồi, ngay mới vừa rồi, tống bối vừa mới nghe người ta, hôm nay đêm sẽ có một vị Ngọc Hành Phong nội môn, sẽ bị đưa tới Kiếm Sơn làm trú đóng đệ, toàn bộ Vấn Kiếm Tông đều biết, Kiếm Sơn trú đóng đệ, một loại chỉ có hai loại người, một loại là phạm sai lầm, bị đưa tới Kiếm Sơn chịu phạt, tỷ như Lý Thông cái loại này, một loại là đường tu hành đã đứt, hữu sinh chi niên khó có tiến thêm, tự nguyện tịnh ru Kiếm Sơn, muốn tìm cơ duyên. Tỷ như tống bối loại này, nhưng là, hôm nay đưa tới vị này Ngọc Hành Phong nội môn, nhưng là loại nào cũng không dính nổi, đây nếu là đặt ở bình thường thì coi như xong đi. Các phong giữa minh tranh ám đấu, chung quy có mấy cái xui xẻo bị hố tới trú đóng Kiếm Sơn, tỷ như ban đầu Lý Thông không chính là như vậy, vấn đề là hôm nay, vạn nhất để cho Lâm Phi đụng vào làm sao bây giờ, đây cũng không phải là đùa. Một năm trước, Lý Thông bạo tể, cái này ở Kiếm Sơn trú đóng đệ trong lòng, vẫn là một cái đề tài cấm kỵ, Lý Thông bị chết thật là quỷ dị. Không giải thích được, liền bị chém tới đầu, không ít trú đóng đệ cũng, Lý Thông là đang ở Tuần Sơn thời điểm, bị ác quỷ cho dây dưa thân, nửa đêm tới tác đi tánh mạng, chỉ có tống bối biết, Lý Thông ngày đó đúng là đụng phải ác quỷ, nhưng là cũng không có bị tác đi tánh mạng, mà là muốn mượn này ác quỷ tay, đi ám toán vừa mới rời đi Lâm Phi, sau đó, Lý Thông đã chết rồi, tống bối vẫn cảm thấy, Lý Thông tử, nhất định với Lâm Phi không thoát được quan hệ, nhưng là lời này, tống bối cho tới bây giờ không với bất luận kẻ nào quá. Suy nghĩ một chút đi, nếu như Lý Thông thật là Lâm Phi sát, như vậy Lâm Phi, ngoài ngàn dặm lấy tánh mạng người ta, lại không có để lại một chút vết tích, loại thủ đoạn này, là quỷ thần khó lường cũng không quá đáng, chính mình bất quá là một Kiếm Sơn trú đóng đệ, có mấy cái mạng, dám đi dẫn đến nhân vật như vậy, nghĩ đến những thứ này, tống bối đã cảm thấy áo lót trở nên lạnh lẽo, nếu để cho Lâm Phi thấy, Ngọc Hành Phong nội môn đệ, bị đưa tới Kiếm Sơn trú đóng, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi, nghĩ tới đây, tống bối sắc mặt lại vừa là mấy lần, cắn răng, vừa nghiêng đầu cũng ra đạo quan. Lúc này, Lâm Phi cũng đã đến Kiếm Sơn chân núi, liếc nhìn lại, vẫn là một mảnh hoàng sa vạn dặm cảnh tượng, trong không khí đậm đà nguyên từ kim sắc, hóa thành lũ lũ màu vàng nhạt sương mù, dưới cát vàng, một tòa chu vi tầm hơn 10 trượng thạch đài, phía trên phù triện giăng đầy linh lực dũng động, trận trận ánh sáng rực rỡ thoáng qua, chính là này vạn dặm hoàng sa, đều không cách nào hoàn toàn che kín, tốt đại thủ bút, chu vi 10 trượng bích ba thạch đài. Mặc dù nhưng đã là lần thứ hai nhìn thấy, nhưng là Lâm Phi vẫn là không nhịn được, lại chặt chặt có tiếng khen ngợi một câu, năm đó vị kia Hồng Vân Tổ Sư, thật là lớn quyết đoán đại thủ bút, hử, đang muốn đi về trước đi, lại đột nhiên nhìn thấy, phe kia tròn 10 trượng bích ba thạch trên thạch đài, đột nhiên một trận quang mang dũng động, vốn là bình tĩnh linh lực một chút sôi trào, đi theo, bốn phía không gian một trận vặn vẹo, vạn dặm hoàng sa chính giữa, đột nhiên nhiều hơn mấy bóng người, Lâm Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền một chút kịp phản ứng. Đây là lại có tông môn đệ phạm sự, bị đưa tới Kiếm Sơn rồi. Nhưng mà, Lâm Phi chẳng qua là nhìn một cái, cũng không khỏi được sửng sốt một cái. Tại sao là Tông Dương? Chuyện gì xảy ra? Lâm Phi nhất thời nhướng mày một cái. Tông Dương ở Ngọc Hành Phong, kia là đã ra danh theo quy củ. Chính là ban đầu bị Đường Thiên Đô như vậy ám toán. Trước mặt người khác hay sau lưng người khác, cũng chưa từng có Đường Thiên Đô nửa câu nói xấu. Nhưng mà, còn không đợi Lâm Phi suy nghĩ ra, phe kia tròn 10 trượng bích ba thạch trên thạch đài. Lại truyền tới một trận tiếng quát mắng, nhanh lên một chút, lề mề cái gì, xong, một cước đá vào Tông Dương trên lưng, Tông Dương nhất thời lão đảo một cái, từ bích ba thạch trên thạch đài ngã xuống, hử, Tông Dương ngã xuống trong nháy mắt, Lâm Phi rõ ràng nghe một trận đinh đinh đương đương âm thanh, vội vàng hướng Tông Dương trên người nhìn, sau đó, Lâm Phi gương mặt nhất thời trở nên xanh mét, bởi vì Lâm Phi rõ ràng nhìn thấy, một cái màu đen xích sắt từ trên người Tông Dương xuyên qua, cuốn ba vòng, đem hai tay Tông Dương hai chân gắt gao khóa lại. Đây là Vấn Kiếm Tông thập hình một trong tam âm khóa, xích sắt xuyên qua xương tỳ bà, khóa lại một thân chân nguyên đạo cơ, Đây là thập ác bất xá đồ, mới có thể vận dụng hình phạt, làm sao biết dùng ở Tông Dương trên người. Mấy vị, Lâm Phi tâm niệm vừa động, liền xuyên qua đầy trời hoàng sa, đứng ở Bích Ba Thạch Thạch Đài trước, nhìn một cái ngã xuống đất Tông Dương, lại nhìn một chút phía sau ba vị thiên quyền phong đệ, có thể hay không hỏi một chút, người này phạm cái gì quy củ, lại nghiêm trọng đến phải dùng tam âm khóa. Mới vừa rồi một cước đem Tông Dương đá xuống Bích Ba Thạch Thạch Đài cái kia thiên quyền phong đệ, nhìn hẳn là ba người chính giữa dẫn đầu cái kia, cảnh giới không sai biệt lắm dưỡng nguyên hậu kỳ, chừng 30 tuổi, đi tới trước từ trên xuống dưới quan sát Lâm Phi một phen, mới lạnh như băng hừ một tiếng, ngươi là người nào? Ta gọi là Lâm Phi. Lâm Phi nụ cười trên mặt không thay đổi, Ngọc Hành Phong Lâm Phi. Ngọc Hành Phong Lâm Phi, thiên quyền phong đệ suy nghĩ một chút, danh tự này nghe có chút xa lạ, vì vậy, nguyên bản là có chút lạnh băng băng giọng, nhất thời liền lại thêm mấy phần khinh thường, ta bất kể ngươi là Ngọc Hành Phong Lâm Phi còn là cái gì đỉnh Lâm Phi, thiên quyền phong sự tình ngươi tốt nhất ít hỏi thăm, phải không? Nhìn ngươi hình dáng này, hẳn là Kiếm Sơn trú đóng đệ đi, bao lâu không trở lại vấn kiếm tông rồi hả? Thiên quyền phong đệ lại nhìn Lâm Phi liếc mắt, cũng không sợ nói thiệt cho ngươi biết, các ngươi Ngọc Hành Phong gần đây có thể không tốt lắm, trưởng lão mất tích một năm sẽ không rồi, môn hạ đệ đi một chút rời rạc, còn lại mấy cái còn tất cả đều là vi phạm pháp lệnh, đặc biệt là cái này Tông Dương, càng là ta thiên quyền phong tự mình bắt trọng phạm,